Chương 154, một ước linh hồn. Đây chính là ngươi lớn nhất tội nghiệp kèm theo vất vả cực nhọc chi thần bạ nạ tư một câu nói này hạ xuống, từ trên người của hắn, áp đảo tính tiểu vũ trụ bạo phát, khí tức kinh khủng tàn sát bừa bãi, dường như chính muốn đem chọn cái hải vương tinh cung đô sinh sôi phá hủy. Cái này phút chốc, hắn tiểu vũ trụ bước lên, dường như liền minh vương kết giới đều không thể ngăn chặn hắn, khí tức kinh khủng giống như oanh oanh liệt liệt, trùng trùng điệp điệp một dạng sóng thần hướng phía trước nghiền ép lên đi. Chỉ cần khí tức áp chế, lúc này, chỉ có liền chỉ cảm thấy mặc dù trên người của mình có hàng mã bảo hộ, lại có minh vương kết giới gia trì, chính mình cả người đều chính muốn trong nháy mắt, sụp đổ. Thực sự là cường đại đủ để cho người tuyệt vọng a xem lên trước mặt vất vả cực nhọc chi thần bạ nạ tư, chỉ thảo nhận không được thở dài nói. Nhìn chỉ có thở dài, vất vả cực nhọc chi thần bạ nạ tư thần tình trong, lại là trừ thờ ơ. Cũng chỉ có thờ ơ loại này than thở mà thần tình tuyệt vọng, làm thần linh hắn, ở người quá nhiều loại trên người nhìn thấy. Phàm nhân, xem ra, ngươi đã có giác ngộ. Như vậy, thì có ta vất vả cực nhọc chi thần bạ nạ tư đến đem linh hồn của ngươi hoàn toàn hủy diệt ta nói như vậy lấy, vất vả cực nhọc chi thần bạ nạ tư dường như liền chuẩn bị ra tay như thế, nhưng vào đúng lúc này, chỉ có khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn trên mặt cũng là tràn đầy rêu cợt thần tình. Các ngươi, thực sự cho rằng, có thể khinh địch như vậy đánh bại ta nếu như các ngươi thực sự có thể dễ như trở bàn tay đột phá cái này hải vương tinh cung. Như vậy Minh Vương đại nhân vì sao phải để cho ta chấn thủ ở chỗ này ngu xuẩn các ngươi, là không phải là cho tới nay đều không có nghĩ qua vấn đề này chỉ có đột nhiên nói rằng. Hán thoại ngữ hạ xuống, vất vả cực nhọc chi thần bạ nạ tư động tác ngưng trệ ở không chỉ là hắn, khác hai thần, cùng với phía sau bọn họ một đám tư thần. Còn có những cái này thủ hộ đấu sĩ, đều là gương mặt kinh nghi. Dunlzvia nếu như biết rõ hắc ám thần hệ sắp có địch nhân ồ ạt tiến công, vì sao Minh Vương dễ dẹn cũng là chỉ làm cho như vậy một đám giống như món lòng một dạng sở vẹ tở thủ hộ nơi đây đâu tựa như chỉ có nói như vậy, thân là thần linh ngạ mạn, khiến cho được bọn họ cho tới nay, đều căn bản không có suy tư quá vấn đề này. Nhưng mà lần này, ở chỉ có nhắc nhở phía dưới, bọn họ rốt cuộc nghĩ tới. Dunlzvia, tại sao vậy chứ liền tại bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, chỉ có trên người tiểu vũ trụ, bắt đầu cháy rừng rực. Màu tím tiểu vũ trụ khí tức bay lên, giống như một cái kinh người ngọn lửa, đồng thời kèm theo chỉ có trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, từ hắn quanh thân, xoay tròn, xuất hiện từng đạo kinh người trắng lếu hỏa diễm. Tích thi khí, toàn bộ đều là tích thi khí. Không chỉ có như vậy, từ nơi này hải vương tinh cung trên mặt đất, đồng dạng xuất hiện từng đạo tích thi khí hỏa diễm không chỉ có như vậy, từ hải vương tinh cung trên vách tường, cũng chui ra ngoài một đạo lại một đạo tích thi khí hỏa diễm. Cái này phút chốc, đại lượng tích thi khí hỏa diễm xuất hiện, dường như trong thời gian thật ngắn, liền lấp đầy toàn bộ hải vương tinh cung tích thi khí hỏa diễm bản thân, kỳ thực liền là linh hồn có đủ hiện ra hỏa diễm. Mà hiện tại, ở nơi này hải vương tinh trong cung, đã hoàn toàn bị tích thi khí hỏa diễm nhét đầy. Mọi người, hoặc là tất cả thần, đều đưa thân vào trong ngọn lửa. Những thứ này tích thi khí hỏa diễm, không có bất kỳ nhiệt độ, dường như chỉ là hư ảo tồn tại một dạng, chỉ là giờ này khắc này, bị những thứ này tích thi khí hỏa diễm bao quanh, những thứ này thần linh thần tình trong, đều là lộ ra kinh nghi bất định thần tình. Cái này đây là chuyện gì xảy ra một cái ba cấp thần kinh hãi nói rằng. Hắn theo bản năng lộ ra phòng ngự tư thế, không chỉ là hắn, giờ này khắc này, tại bọn họ chu vi, những thứ này thần dương minh là lộ ra khẩn trương thần tình. Mà mặc dù là khiển trách chi thần ma một cùng lường gạt chi thần mò rụt cũng thần tình trong lộ ra vẻ kinh nghi. Chỉ có tại bọn họ trong mắt, vẹn vẹn chỉ là khu khu một cái không đáng nhắc tới phàm nhân, thế nhưng chỉ có phía sau, đứng minh vương dễ dẹn. Một cái lấy nhân loại thần, tức đoạt minh vương thần lực độc thần giả. Mà lúc này đây, vất vả cực nhọc chi thần bã nạ tư lạnh lùng nhìn chăm chú vào chỉ có. Cũng là lớn tiếng quát lên, TV côn trùng, dám can đảm cố làm ra vẻ huyền bí cho ta hoàn toàn hóa thành bụi bẩm A băng lãnh thoại ngữ hạ xuống, vất vả cực nhọc chi thần bạ nạ tư trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, kinh khủng tiểu vũ trụ trực tiếp huyền hóa ra tới một cái cự đại vô cùng ngân hà ảo giác, sau đó hắn đưa thân vào cái này ngân hà ảo ảnh trung ương, hắn hai tay huy động, khí tức kinh khủng bay lên. Tiện đà vất vả cực nhọc chi thần bạ nạ tư hét lớn một tiếng. Tinh hà thần bộ dạng kèm theo hắn thoại ngữ hạ xuống, lực lượng kinh khủng xé rách tất cả, hướng phía trước nghiền sát lấy. Đem chọn cái Hải Vương Tinh Cung đô trong nháy mắt phá nát, có thể đánh nát Hải Vương Tinh Cung. Cái này đủ để chứng minh, giờ này khắc này, vất vả cực nhọc chi thần Bã Nạ Tư buộc phát ra lực phá hoại, đã vượt qua Minh Vương kết giới hạn mức cao nhất. Đây là S lệ hoàng hôn tứ nữ thần liên thủ thi triển thủ hộ giả chi thần dụ mới có thể làm được trình độ, nhưng vất vả cực nhọc chi thần Bã Nạ Tư lấy sức một mình liền làm được. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem chỉ có giết chết, chỉ có thân thể, cùng với trên người của hắn hàng mã dường như yêu ớt liền trang giấy cũng không bằng. Căn bản không có thể ngăn cản vất vả cực nhọc chi thần Bã Nạ Tư công kích từng giây từng phút. Ngay tại lúc chỉ có thân thể phá toái trong nháy mắt, linh hồn của hắn lại là đồng dạng hóa thành một đạo tích thi khí hỏa diễm. Cái này một đạo tích thi khí hỏa diễm bay lên, chật toàn bộ Hải Vương Tinh trong cung, nhét đầy hết thể tích thi khí hỏa diễm tựa hồ cũng dị động. Ngu xuẩn vô chi thần Minh A, các ngươi đã dám can đảm xâm chiếm Minh Vương Thành, liền cho các ngươi biết một cái. Minh Vương đại nhân quyền uy a, cái này phút chốc, chỉ có thoại ngữ vang vọng ở toàn bộ Hải Vương Tinh trong cung, hắn trong giọng nói, tràn đầy vô biên cao ngạo cùng sát ý. Hải Vương Tinh trong cung hết thể linh hồn a, cho ta thiêu đốt đi tích thi khí chúng linh sóng. Một câu nói này hạ xuống, kinh khủng tích thi khí hỏa diễm xoay tròn, ở Hải Vương Tinh trong cung, hóa thành một cái cự đại vô cùng khủng bố vòng xoáy. Vòng xoáy này xoay tròn, thôn vệ tất cả tích thi khí chúng linh sóng. Lấy tích thi khí chuyển linh sóng tiến hóa mà đến chiêu số. Bất đồng chính là, tích thi khí chuyển linh sóng, là thiêu đốt tự thân linh hồn, để cho địch nhân đả kích chí mạng. Giống như nguyên kịch tình, Bạch Lễ cùng Ngũ Thần Tháp Nạp đều tư đánh một trận thời điểm, hắn thiêu đốt tự thân, cùng với một đám chiến hữu linh hồn, thi triển ra cực lớn tích thi khí chuyển linh sóng, giết chết thủy thần Hinos. Mà tích thi khí chúng linh sóng, thì là thiêu đốt kinh người con số linh hồn, trực tiếp gây siêu cực giới hạn đả kích. Còn như những linh hồn này lai lịch, dĩ nhiên chính là rơi vào Minh Phủ trong linh hồn. Từ tới nay, A Cha bà câu tiêu giao với Minh Phủ trong, cắn nuốt hàng trăm triệu linh hồn. Nhưng như vậy con số, so với việc loài người linh hồn tổng số, vẫn là phi thường vi bất túc đạo. Lúc này đây, ở Hải Vương Tinh trong cung, cũng sớm đã chuẩn bị vượt lên trước 100 triệu linh hồn.